Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 95, chương 94, đợi vạch trần. Uy, hô, uy uy, chấm ngoặc kép, đấu giá tới gần bắt đầu. Trên đài, nhân viên công tác đang ở khảo thí microphone. Tạm thời bố trí hội nghị trong phòng khách y nguyên có chút ồn ào. Ngoại trừ Giang Triệt nhận biết, xuyên đánh dấu nhóm người, các thành viên bên ngoài. Hiện trường còn có đại khái mười mấy cái cạnh tiêu người. Bọn hắn cũng đều cầm lấy dãy số bài. Một hồi trong bọn họ cũng sẽ có người dơ bảng. Chẳng qua là theo chương trình đi. Sau cùng mỗi gian phòng cửa hàng đều sẽ đi qua kịch liệt hoặc không kịch liệt như vậy, đấu giá. Tại cố định giá cả. Từ cố định người cầm xuống. Ngưu Bình Lễ thân thích là một cái chừng 35 tuổi nữ nhân. Lúc này nàng đang ngồi ở trên vị trí của mình. Sụ mặt bất động thanh sắc. Cũng không cùng người nói chuyện với nhau. Nàng hẳn là khẳng định biết Ngưu Bình Lễ xảy ra chuyện. Thế nhưng loại thời điểm này tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra. Giang Triệt cũng sẽ không. Ít nhất tạm thời sẽ không. Về phần những người khác, rất khó suy đoán. Bất quá bọn hắn bên trong đa số hẳn là rời giường thẳng đến phòng đấu giá. Trước mắt còn không hiểu rõ tình huống. Giống trứng bị đính trong đất như vậy một kiện sự tình. Nếu như là di động internet thời đại, hiện tại cũng đã hình ảnh bay đầy trời. Nhưng đây là năm 1992. Năm 1992 ngày 12 tháng 6 buổi sáng 9 lúc. Bởi vì là Lâm Châu thành phố sử thượng lần thứ nhất quốc doanh cùng tập thể cửa hàng đấu giá. Trên đài, lãnh đạo đang tiến hành liên quan tới phương Nam nói chuyện cùng kinh tế thị trường cải. Cách dài dòng phát biểu, Giang Triệt một tay đỡ tại trước lưng ghế bên trên, nâng cầm lên, đang đợi, dùng mấy chục vạn nguyên đi đổi lấy 20 năm sau giá trị mấy ức bất động sản. Lúc này đi đầu trở về Trần Hữu Thụ cùng Trịnh Hãn Phong mới từ trên xe buýt xuống tới. Tiếng pháo nổ gần gần xa xa, thỉnh thoảng vang lên, mọi người đang ăn mừng. Dù cho sau đó Ngưu Bình Lễ vẫn là phó trưởng xưởng, bọn hắn ít nhất cảm thấy hả giận. Một chuỗi pháo bị vứt xuống hai người bên chân, nổ tung mảnh vụn nhảy đến trên người. Ngẩng đầu là Đường Liên Chiêu một nhóm người bên trong ngày đó, phỉ nhổ Giang Triệt hung nhất mấy cái. Trên mặt còn mang theo khiêu khích cùng trào phúng. Trần Hữu Thụ không nói chuyện. Trịnh Hãn Phong đang cười. Vừa tức vừa cười. Bạn thân của ta là một tháng không đến liền kiếm ra được 100 vạn phú ông biết không? Giang Bách Vạn A, cho các ngươi cơ hội theo còn không biết chân quý. Một đám ngốc không kéo mấy đồ vật. Nửa câu sau. Hắn nói ra, thanh âm không lớn, thế nhưng đối diện vài người vẫn là nghe được. Thế nào, không có theo đi bệnh viện tiếp tục hầu hạ bò của các ngươi xưởng trưởng A. Bên trong một cái, đúng là ngày đó muốn tìm Giang Triệt đơn đấu cái kia. Quơ cánh tay ưỡn ngực thân đẩy lên đến, cái kia vuốt mông ngựa xong, chấm ngoặc kép, phanh, một cái đá ngang trực tiếp quét vào bộ ngực hắn. Người cơ hồ bị đá phải có chút cách mặt đất, hướng về sau, nặng nề mà ném xuống đất. Bên này còn lại vài người một cái đều không lấy lại tinh thần. Sự tình bất kể như thế nào, có Đường Liên Chiêu kẹp ở giữa. Bọn hắn cho rằng thực hành khả năng vẫn là rất nhỏ. Điểm này đối với song phương đều như thế. Ngày đó Giang Triệt đối mặt trào phúng khiêu khích phản ứng, tựa hồ cũng đã chứng minh loại trạng thái này. Kết quả hiện tại, Trần Hữu Thụ không rên một tiếng cứ như vậy một roi chân trực tiếp cho người ta oanh gục xuống. Triệt ca ở đây thời điểm, hắn xử lý như thế nào từ hắn quyết định. Triệt ca không ở tại chỗ thời điểm, ta không muốn nghe đến có người nói hắn như vậy. Trần Hữu Thụ vậy mà nói ra một cái dài như vậy. Câu, khó được, tấn công hết sức căng thẳng. Đường Liên Chiêu chạy tới. Xem chàng diện này cũng có chút khó khăn. Lại hai câu. Một, hiện tại coi như muốn đốt pháo, cũng không đến lượt các ngươi những người này nhảy ra thả. Nghe hiểu được sao? Hai, nếu như biết mình đầu óc không đủ, ít nhất hẳn là học được chờ đợi xem. Trần Hữu Thụ hôm nay tiếp theo hẳn là sẽ không nói nữa. Số lượng từ hao hết. CD dài răng rạc. Vì cái gì pháo không thể là chúng ta những người này thả? Trong một đám người chỉ ít có mấy cái có thể hiểu. Bao quát Đường Liên Chiêu. Bọn hắn đám người này xác thực không nên ngay tại lúc này nhảy ra. Tự thân tình nghi là một. Phản tác dụng là hai. Đầu óc không đủ. Chờ một chút xem. Biết. Ta dẫn người trở về. Đường Liên Chiêu gật đầu đáp ứng. Sự tình cách hắn đoán càng ngày càng gần. Hướng phía trước tiếp tục đi một đoạn. Trần Hữu Thụ vậy mà chính mình hồi trở lại phòng cho thuê đi ngủ đây. Trịnh thư ký cũng là hết sức phiền muộn. Này nếu là những người kia truy giết đi lên, ta làm sao bây giờ? Tốt xấu tiến vào trường học, hắn mới yên lòng. Sau đó, hắn lại nhìn thấy ôm sách đi ngang qua Diệp Quỳnh Trân. Được, ngu nhất cái kia ở chỗ này. Bạn thân của ta Giang Triệt là trăm vạn phú ông biết không? Diệp đồng học, xuất ngoại, kỳ thật rất nhẹ nhàng á. Ha ha ha ha ha. Tóm lại Trịnh thư ký tâm tình hết sức vui sướng. Xem ai đều là kẻ ngu. Diệp Quỳnh Trân bị hắn cười sợ nổi da gà. Không sai biệt lắm thời điểm. Ngưu Bình Lễ đang nằm tại trên bàn giải phẫu. Có nhiều thứ bổ cứu đại khái là rất khó. Dựa vào cừu hận cùng tức giận chống đỡ. Hắn vừa mới ở thủ thuật trước đó còn cố ý chủ động yêu cầu. Phối hợp cảnh sát đơn giản hỏi thăm. Liền liền bị mang đến phòng giải phẫu trên đường hắn còn tại hô. Bắt người A. Nhanh lên đi bắt người A. Lưu Giác Bao. Liền là hắn. Phụ trách vụ án thành Tây Cục trưởng Cục Công an văn phòng. Mấy cái đầu to đầu đều đến. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát Trần Đống cùng 40 có thừa sư phó lão sở đang ở hồi báo điều tra. Tình huống. Vụ án không có người chứng kiến. Căn cứ Ngưu Bình Lễ hỏi thăm ghi chép. Hắn rõ ràng biểu thị chính mình là tại tối hôm qua 11 giờ ra mặt. Tức 11 giờ đến 11 giờ hết sức khoảng thời gian này bên trong. Bị tập kích, mà lại tận mắt nhìn thấy kẻ tập kích. Ngoại hiệu Lưu Giác Bao nguyên dệt hai nhà máy nghỉ việc công nhân viên chức. Cục trưởng nhẹ gật đầu. Dương mắt hỏi, như vậy Lưu Giác Bao đâu? Bắt được sao? Lão sở nói tiếp, tối hôm qua 10 giờ rưỡi xe lửa. Đã mang theo cả nhà già trẻ. Xuôi nam thâm quyến. Mấy cái đầu to đầu đồng thời ngẩn người. Này thời gian. Không khớp a. Bên trong một cái hỏi. Về thời gian có khả năng xác nhận sao? Ngưu Bình Lễ biểu không có vấn đề. Ta đối diện. Bản thân hắn cũng một lại nhấn mạnh. Chính mình lúc ấy vừa nhìn qua biểu. Mà lại toàn bộ quá trình đều chưa từng xuất hiện hôn mê loại hình trạng thái. Cho nên hết sức xác định. Trần Đống trong lòng tự nhủ cái kia biểu rất đắt. Suy nghĩ một chút, cùng tình tiết vụ án không quan hệ. Không nói ra miệng, sư phó lão sở biết lãnh đạo chân chính hỏi thăm trọng tâm ở đâu. Nói tiếp, căn cứ điều tra của chúng ta, Lưu Giác Bao làm người đàng hoàng nhu nhược mọi người đều biết. Lần này bởi vì vợ bị người ta bắt nạt, hoặc là lời đồn đại đi. Cái này ta trước không định tính. Tóm lại bởi vì việc này. Hắn tối hôm qua cuối cùng mời thân thích, bằng hữu, cũ đồng sự các loại tổng cộng hơn 20 người cùng một chỗ ăn cơm. Xem như tuyệt đường, đời này sẽ không lại hồi trở lại Lâm Châu. Bữa cơm này theo 6 giờ không đến một mực ăn vào. Những người này hỗ trợ thu thập xong hành lý. Chảy nước mắt đem bọn hắn một nhà già trẻ chung 8 người đưa lên xe lửa. Liên hành lý đều là bọn hắn giúp đỡ theo cửa sổ cho tiến dần lên đi. Nói một cách khác, toàn bộ quá trình, Lưu Giác Bao đều có được vượt qua 20 tên không ở tại chỗ người chứng minh. Những người lãnh, đạo trầm mặc một chút, bên trong một cái hỏi, có khả năng hay không là hắn ngay trước những người này mặt sau khi lên xe. Lại vụng trộm xuống xe gây án. Ta lúc đầu cũng là sự hoài nghi này. Lão sở nói. Cho nên, chúng ta trước tiên liền căn cứ thời gian suy tính, liên hệ dọc tuyến đường sắt đồn công an, bọn hắn phái người lên xe. Kết quả, Lưu Giác Bao trên xe, hắn theo bắt đầu vẫn tại trên xe, theo người nhà của hắn cùng một chỗ. Trong lúc đó bởi vì vợ đầu óc rối loạn, một mực nghĩ linh tinh không ngừng, chung quanh có hành khách tìm phiền toái, Lưu Giác Bao còn bị đánh mấy quyền. Hài tử cùng ông lão khóc thành một mảnh. Cho nên, toàn bộ thùng xe hành khách, bao quát nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ, đều có thể trở thành hắn không ở tại chỗ người chứng minh. Những người lãnh đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, thời gian trưởng khống giả vừa tại phòng đấu giá bên trong đều đâu vào đấy giơ bảng. Cầm xuống chính mình thứ nhất ở giữa mục tiêu mặt tiền cửa hàng. Giá cả 12.500.000. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.